Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Đặng Thùy Dương với một câu chuyện hoàn toàn mới được người tác giả này vừa mới cho ra đời và gửi tặng cho kênh Người Dân Được Gọi Âm. Và những cái câu chuyện ma về liên quan tới duyên âm có lẽ cũng đã khá quen thuộc với tất cả quý vị. Nhưng câu chuyện này thực sự Đặng Thùy Dương đã viết rất là xuất sắc, xây dựng rất là nhiều các nhân vật khác nhau, nhưng lại có một sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ, và từng nhân vật đã làm tôn lên sự đặc sắc cho câu chuyện. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đón nghe tác phẩm rất hay của tác giả Đặng Thùy Dương. Anh, ở nhà để ý cho mẹ nồi cháo trên bếp nhé. Mẹ và bố đi đưa thiệp cưới đây. Dạ, tối nay nhà mình ăn gì thế mẹ? Để con nấu cơm tối luôn. Mẹ mua thịt cá để trong tủ lạnh ý. Mày xem nấu được thành món gì thì nấu. Thôi, mẹ đi đây. Bố đang đợi ngoài cửa rồi. Dạ, con chào bố mẹ. Bố mẹ đi cẩn thận ạ. Ánh 27 tuổi, con gái độc nhất của ông Sáng bà Hoa, đứng trên hiên nhà nhìn theo dáng điệu tất tả của mẹ mình. Bà tay phải thì tay xách nách mang một cái giỏ đồ đựng những thứ xính lễ như bánh cốm, bánh phu thê, trầu cau. Còn tay trái thì cầm một sấp thiệp cưới dày cộm màu đỏ tươi. Anh biết bố mẹ cô đang vui lắm vì tống cổ được cái quả bom nổ chậm đi. Dù tuổi của cô cũng chưa phải là quá cao, nhưng cũng không còn trẻ so với những cô gái ở nông thôn. Anh đã tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa ở trên Hà Nội, giờ về quê xin được một chân trong văn phòng huyện. Như vậy là danh giá lắm rồi. Bố mẹ cô tự hào về con gái lắm. Ông bà cho rằng cô phải lấy được một người chồng tương xứng. Ông bà tỏ ý không hài lòng với những chàng trai trong làng khi họ có ý với Ánh, bởi họ chỉ biết đến đồng ruộng, trình độ học vấn cũng không cao. Dần dà, khi các cháu trong họ đã lập gia đình hết, các bậc cô dì chú bác đã có cháu bồng bế, thì hai ông bà mới sốt ruột giục giã Ánh lấy chồng. Nhưng tiêu chuẩn mà họ đặt ra thì vẫn cao lắm. Một lần nọ, cách đây 2 năm, bà Hoa và Ánh đi chùa ở làng bên. Hai mẹ con gặp một chàng trai đi cùng mẹ lên chùa. Trông dáng điệu của họ có phần trí thức khá giả. Bà Hoa lân la bắt chuyện với bà mẹ của chàng trai kia và được biết gia cảnh của họ. Chàng trai kia tên là Tuấn, tốt nghiệp đại học xây dựng trên Hà Nội, đang giữ một vị trí cao trong công ty xây dựng của tỉnh, và quan trọng nhất là chưa có người yêu. Bà Hoa hài lòng lắm, nhất là khi thấy con gái mình cũng có vẻ thích chàng trai này. Bà hẹn với mẹ của Tuấn cứ dịp cuối tuần sẽ đi cùng lễ chùa, vừa để cầu phúc, vừa để tạo dịp cho đôi trẻ gặp nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi Ánh và Tuấn yêu nhau được gần 2 năm, gia đình hai bên quyết định sẽ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Tuấn bây giờ đã 33 tuổi rồi, còn Ánh cũng 27 gần 28. Không cưới nhanh để sinh con đẻ cái thì sẽ muộn mất. Bà Hoa thân thiết với bà Mơ, mẹ của Tuấn lắm, lại thấy bố của Tuấn và những người trong gia đình anh cũng hiền lành, nên bà chắc chắn rằng Ánh sẽ được hạnh phúc khi lấy Tuấn. Hôm nay, hai vợ chồng bà đi phát thiệp cưới mời bà con chòm xóm, để họ không thể gièm pha về Ánh được nữa. Con gái bà vừa xinh đẹp vừa có học thức, lại là con một, tội gì nó phải lấy một người không xứng đáng cơ chứ. Ánh ở nhà làm nốt cái báo cáo trong lúc chờ bố mẹ về. Cô cũng nhắn tin cho Tuấn, kể cho anh nghe chuyện bố mẹ đi phát thiệp cưới, không che giấu được sự hạnh phúc khi sắp được trở thành vợ Tuấn. Tuấn cũng mừng lắm, bởi bố mẹ anh cũng đã phát xong hết tiệc cưới từ hôm qua. Sau khi kết hôn, hai người sẽ lên Hà Nội sinh sống. Anh sẽ xin cho Ánh một chân thư ký trong cơ quan của chú anh. Nhà Tuấn khá giả, nên hai người con trai sau khi lấy vợ đều được bố mẹ cho ra ở riêng. Em trai của Tuấn bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh với vợ và hai người con gái. Chẳng thế nên, bà Mơ mong Tuấn lấy Ánh để cô sinh cho con trai gia đình bà. Chồng bà là con trai trưởng mà, không có cháu trai nối dõi làm sao được. Nói chuyện với Tuấn được 30 phút, thì anh nói có chút việc bận cần giải quyết nên hẹn tối sẽ gọi điện cho Ánh. Vừa buông điện thoại ra, thì Ánh nhận được điện thoại của người dì, em gái ruột của mẹ đang sống bên California. Dì như không có con nên dì rất thương Ánh. Đã nhiều lần dì hỏi Ánh có muốn sang Mỹ không, thì dì bảo lãnh cô qua. Nhưng nghĩ đến chuyện để bố mẹ ở một mình không ai chăm sóc, thì Ánh không đành, dù cô rất thích được sang đó. Dì Như gọi Messenger cho Ánh. quan tâm. Để dì xem nào, sắp làm cô dâu thì phải cố gắng ăn ngủ đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân. Dì nghe mẹ con nói sau khi kết hôn, con sẽ lên Hà Nội phải không? Dạ, bố mẹ anh Tuấn và bố mẹ con bàn nhau sẽ góp tiền mua một căn chung cư cho bọn con. Bao giờ dì về ạ? Sang tuần, yên tâm lần này dì sẽ ở lâu. Dì sẽ đưa con về nhà chồng, thậm chí còn đưa con lên Hà Nội. Chuẩn bị chu đáo cho con xong thì dì mới về Mỹ. À, con có cần gì bên này không, dì mua cho. Dạ, con cảm ơn dì, nhưng con không cần gì đâu ạ. Bố mẹ con và hai đứa con sắm đủ rồi ạ. Nhất là anh Tuấn lại là một kỹ sư xây dựng, nên anh ấy chọn nhà cửa là con rất yên tâm. Ừ, dì cũng nghe mẹ con kể về nó rồi, dì cũng nghĩ nó là người tốt. Tiếng chuông cửa ở nhà dì Như vang lên, dì vội ngưng cuộc nói chuyện với ánh. Có người bấm chuông, con đợi dì chút nhé. Dạ, con cũng làm nốt báo cáo đã, lúc khác con gọi cho dì nhé. Ừ, chào con nhé. Ở bên kia quả địa cầu, dì Như tiếp đón một người bạn đặc biệt đã giúp đỡ dì Như rất nhiều kể từ ngày dì sang Mỹ. Đó là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, nhưng chỉ còn một con mắt do một tai nạn khủng khiếp gây ra. Kể từ đó, bà ta có thêm một khả năng đặc biệt, đó là có thể cảm nhận được tâm linh và nhìn được ma quỷ. Dì Như thấy ngạc nhiên lắm khi người bạn này bất ngờ tới thăm mình, bởi dì đã bị mất liên lạc với bà ấy từ lâu. Dì Như chào hỏi người ân nhân, không giấu được sự xúc động. Ôi, chị Khá, lâu rồi không thấy chị nhắn tin hay gọi điện cho em. Dạo này chị đang sống ở đâu? Em cũng không liên lạc được với chị. Tôi này đây mai đó, một thân một mình, thích làm gì thì làm. Hôm nay tôi có hứng về thăm cô thôi. Nếu thế thì em thật là có phúc quá. Mời chị vào nhà đã ạ. Ừ, có phải cô sắp đi xa không? Vâng, đúng là em sắp về Việt Nam để ăn cưới con bé con gái của chị em. Trùng hợp quá nhỉ, tôi cũng đang định lên kế hoạch về Việt Nam có việc. Hay quá, có chị đi cùng thật là vui. Em mua vé máy bay luôn nhé. Thôi khỏi cần, tôi mua đây rồi. Cô mua cho mình cô thôi. Bà Như thấy người ân nhân thi thoảng mới xuất hiện thì không giấu được sự vui mừng. Ở nơi đất khách quê người, sau khi ly hôn chồng vì không thể sinh được con, bà Như chỉ có một thân một mình. Ngoài một vài người đồng hương hay gặp gỡ cuối tuần ra, thì bà không thật sự có một người bạn đúng nghĩa, trừ bà Khá. Bà Như đã nghĩ, có lẽ sau khi kiếm được một số tiền đủ để dưỡng già, thì bà sẽ trở về Việt Nam để chết trên mảnh đất quê hương và gần gũi cha mẹ tổ tiên. Bà Như nói với bà Khá. Chị ở nhà nhé, em tranh thủ chạy ra siêu thị mua ít đồ về đãi chị. Cô đừng bày vẽ làm gì, cứ mua ít rau đậu là được. Tôi ăn uống đơn giản lắm. Thì thoảng chị mới tới thăm em phải làm món gì ngon để hai chị em ta nhâm nhi chứ. Cô cho tôi mượn cái laptop của cô được không? Dạ được, chị vào trong phòng ngủ của em mà lấy, em đi siêu thị một lát đã. Trong lúc bà Như đi mua sắm, bà Khá ở nhà lên mạng để tìm kiếm một số thông tin. Đúng là vụ việc đó chưa bị ai phát hiện ra nên không thấy báo chí đăng tin. Theo lời kể của cô bé đó thì chị gái cô ấy đã mất tích khá lâu rồi, nhưng đến nay người nhà vẫn chưa tìm ra. Bà và cô bé đó tình cờ nói chuyện qua một diễn đàn trao đổi chuyện tâm linh. Bình thường thì bà rất ít khi bình luận hoặc nói chuyện riêng với ai, nhưng khi đọc chuyện cô bé này đăng lên thì bà không khỏi xúc động nên đã vào nói chuyện riêng với cô ấy. Cô gái ấy có lẽ vì quá nôn nóng tìm chị gái nên đã tin tưởng bà, tâm sự hết với bà mọi chuyện. Bà Khá trấn an cô, hẹn 2 tuần nữa sẽ về Việt Nam để gặp gỡ và giúp đỡ cô tìm được người chị gái bị mất tích. Dù không muốn nói ra, nhưng bà Khá tin chắc cô gái đó đã chết rồi. Hung thủ chỉ có thể là người quen của cô ta mà thôi. Bà Khá mải miết suy nghĩ mà không để ý đến việc bà Như đã về từ khi nào. Bà Như vào bếp nấu nướng, còn bà Khá thì ở bên ngoài bày biện dọn dẹp. Hai người phụ nữ U50 đang ăn uống và nói chuyện. Điện thoại của bà Như rung lên. Ánh gọi cho dì để tâm sự tiếp, nhưng khi thấy dì nói có khách thì cô bèn dập máy và hẹn lúc khác gọi lại. Bà Khá hỏi. Ai vừa gọi cô thế? Dạ, là đứa cháu mà em kể với chị ấy. 10 ngày nữa là em về Việt Nam để tham dự đám cưới của nó. Cô có vẻ yêu quý cô bé đó nhỉ? Vâng, Phần vì em không có con, phần vì nó là đứa cháu duy nhất của em nên em thương nó lắm. Vừa nói bà như vừa dở ảnh của Ánh ra cho bà Khá xem. Cô bé này xinh xắn phúc hậu đấy. Nó chụp với ai đây? À, cậu này là người nó sắp lấy ấy chị ạ. À, chị thấy cậu ta thế nào? Mặt mũi sáng sủa đấy. Bà Khá gật gù hài lòng. Nhưng xem qua điện thoại như này thì tôi cũng không thể nói chắc được. Vậy à? Hay nếu chị có thời gian thì hôm đấy chị tới ăn cưới cháu cùng em nhé. Em nghe anh rể em nói anh ấy đang định mua một miếng đất nhưng không biết phong thủy như thế nào. Mà em cũng muốn góp tiền vào để mua, sau này về Việt Nam sống. Chị giúp em và anh ấy với nhé. Ừ, được rồi. Nếu cô tin tưởng tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Tôi cũng có việc ở Việt Nam. Có người nhờ tôi một việc quan trọng. Chỗ đó là ở huyện Nghi Xuân, Nghệ An. Ôi, trùng hợp quá. Quê em cũng ở huyện Can Lộc ngay gần đó đấy. Hai người phụ nữ cùng ăn uống và nói chuyện hết sức vui vẻ. Bà Như không ngờ rằng đám cưới của cháu mình lại bị gián đoạn và tưởng chừng như không thể thực hiện bởi một tội ác tày trời tưởng như đã bị quên lãng. Ánh, mở cửa cho gì nào? Tiếng bà Như từ ngoài cửa vọng vào, tay xách túi to túi nhỏ, bên cạnh là bà Khá đang đeo kính râm. Ơ gì? Ánh giật mình quay lại. Cô đang mải tưới cây, quay lưng ra cửa nên không biết dì Như đang đứng ngoài cửa. Cô vội chạy ra mở cửa cho dì Như, lễ phép chào người đàn bà lạ. Cháu chào cô ạ. À, dì về lúc nào mà không báo để cháu ra đón? Ôi dào, vẽ chuyện. Dì tự bắt xe từ sân bay Nội Bài về đây. Đây là cô Khá, bạn của dì ở bên Mỹ, người mà dì kể cho cháu nghe nhiều rồi đấy. Sao, chuẩn bị làm cô dâu đến đâu rồi? Dạ, cháu vẫn đang chuẩn bị ạ. Dì và cô vào nhà đi ạ. À, dì để cháu xách cho. Hai người đi đường có mệt không ạ? À, không sao, hai bà già này khỏe lắm. Bố mẹ đi đâu rồi anh? Dạ, bố mẹ cháu đi lên thành phố dự đám cưới rồi ạ. À, sáng mai họ sẽ về. Dì và cô vào nhà đi ạ. À, cháu chạy ra chợ mua đồ về nấu cơm. Ừ, đừng có bày vẽ nhé. Dì không ăn nhiều đâu. Chị có thèm món gì không để cháu đi mua? Cảm ơn hai dì cháu. Cháu không phải mua gì đâu, cứ mua mớ cua là được rồi. Lâu không ăn cái món canh riêu cua nên cô thèm lắm. Bà Khá nói với Ánh, gỡ cặp kính râm xuống khiến Ánh giật mình. Tuy đã được nghe dì Như kể chuyện về bà Khá, nhưng Ánh không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy dung nhan đáng sợ của người đàn bà một mắt này. Cháu đừng sợ, cô Khá cảm nhận tâm linh tốt lắm đấy. Cháu còn nhớ khi ông ngoại mất, cô ấy đã nói mình nằm mơ thấy hai người con trai về chắp tay trước ban thờ của ông không? Ông có hai người con trai, một mất từ khi mới sinh, một thì mất khi đi lao động bên Trung Quốc. Chuyện cậu út mất sau khi bà sinh, không phải ai cũng biết. Thế mà cô Khá lại biết đấy. Dì Như kể lại cho Ánh nghe để cô yên tâm. Dạ, cháu xin lỗi cô, cháu không có ý gì đâu ạ. Không sao, cháu mà thấy không sợ thì mới là không bình thường đấy. Bà Khá nói trêu Ánh. Dạ, cô ở nhà với dì cháu nhé, cháu xin phép ra chợ ạ. Đợi Ánh đi khuất, bà Khá nói với dì Như. Cô bé này ổn đấy, ngoan ngoãn phúc hậu, ấn đường sáng, tương lai sẽ rất tốt. Nhưng con gái thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Tôi muốn xem cả chân dung người nó sắp lấy làm chồng. Em nghe con bé bảo cậu ta làm việc trên Hà Nội, nhà cũng ở trên đó nữa. Để lát nó về em sẽ bảo nó gọi video của cậu ta cho chị xem. Ừ, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi lo xa thôi. Hai người phụ nữ đang nói chuyện thì Ánh trở về, tay xách nách mang nặng trĩu những rau cá, cua thịt bò, thịt lợn. Dì Như vội đi ra đỡ cho cháu gái cưng, trách nhẹ. Sao con mua nhiều thế? Trong nhà dì mua nhiều đồ Mỹ lắm. Dạ không sao ạ. Mẹ bảo phải mua nhiều đồ để dì về ăn uống thoải mái. Dì và cô thấy thiếu gì thì cứ nói với cháu. Bà Khá chậm rãi đi ra chỗ Ánh, quan sát cô gái quê. Lại đưa mắt nhìn ra cửa, hình như có điều gì không ổn. Bà thấp giọng hỏi Ánh. Nhà mình có ai chết trẻ không cháu? Dạ, hình như là có. Cháu từng nghe mẹ cháu kể là mẹ có một bà cô chết trẻ thiêng lắm. Sao thế ạ? Nếu thế thì không phải rồi. Bà Khá đưa con mắt duy nhất của mình ra cửa, rồi lại quay lại nhìn hai dì cháu bà Như. Có một vong nữ lạ đang đứng ngoài cửa. Chị ơi, sao thế ạ? Bà Như cũng tỏ ý lo lắng, Không có gì đâu. À, cháu cho cô hỏi địa chỉ này ở đâu. Ánh đưa hai tay cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ, nhìn nhìn một lúc rồi nói. À, chỗ này cách nhà cháu có mấy cây số thôi ạ. Cô cần đến chỗ này à? Cô có việc gì thế ạ? Chỗ nào thế con? Bà Như hỏi. Chỗ nhà bác Tám gì ạ? Ánh ngần ngại. Nghe Ánh nói, bà Như cũng trầm hẳn xuống. Từ sau chuyện đó, cả làng này ai cũng ngại đi ra ngoài vào buổi tối muộn, nhất là nhắc đến cái địa chỉ đó. Tại sao bà Khá mới về nước mà lại muốn đến đó? Quê bà Khá là ở Phú Thọ, bà ấy cũng chưa bao giờ bà đến đây. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Ừ, cô có việc gấp. Hai dì cháu cứ ở nhà ăn cơm tối đi, không phải chờ cô đâu. Chị có việc gấp sao không để đến sáng mai? Bây giờ trời cũng tối rồi, chị đi một mình nguy hiểm lắm. Bà Như tỏ ý lo lắng. Hay em đi cùng chị nhé. Không sao, không ai làm gì được tôi đâu, cô không phải lo. À, hai dì cháu cầm lấy cái này để phòng thân này. Bà Khá lấy trong túi ra hai lá bùa đưa cho Ánh và bà Như rồi đi nhanh ra cửa. Chị đi cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho em. Ánh và bà Như nhìn theo cái dáng vẻ tất tả của bà Khá, trong lòng không khỏi băn khoăn. Ánh quay sang hỏi dì mình. Để cho cô ấy đi một mình có ổn không hả dì? Không ổn cũng biết làm sao. Dì rất muốn đưa cô ấy đi nhưng cô ấy không cho. Còn con thì không nên đi ra ngoài một mình khi trời tối. Mà không hiểu có chuyện gì xảy ra với chị Hiên gì nhỉ? Chịu. Làng này thời điểm đó có nhiều người vượt biên sang Trung Quốc làm ăn, nhưng ai cũng liên lạc về với gia đình. Cái Hiền thì chẳng hiểu như thế nào. Nghe cái Diệu nó kể thì buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Hiền nói đi ra ngoài có việc nhưng không biết việc gì. Nó cứ nghĩ chị nó đi chơi với người yêu một lúc rồi về, nhưng chờ mãi, đến mấy ngày cũng không thấy về, rồi cứ vậy mà biệt tâm luôn. Có khi nào chị Hiên đã... Thôi, đừng có nghĩ linh tinh. Dì cháu ta xuống nấu cơm đi. Lát nữa dì sẽ gọi cho cô Khá xem. Bà Khá vẫn đang đi tới nhà của cô gái bà quen qua diễn đàn tâm linh. Trên đường tới đó, bà đi qua một bãi đất trống mọc đầy cỏ lau rậm rạp. Bà Khá đứng lại một chỗ, lẩm nhẩm một mình mấy câu rồi bỏ đi tiếp. Từ xa xuất hiện một cô gái trẻ chạy tới chỗ bà Khá vui mừng chào. Cháu chào cô ạ. Cô là cô Khá phải không ạ? Ừ, cháu là Diệu phải không? Vâng, để cháu đưa cô về nhà cháu. Cháu kể cho cô nghe chuyện của Hiên luôn được không? Cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Dạ, được ạ. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, vừa đi trên con đường tối vừa kể chuyện cuộc đời người con gái tên Hiên. Trước mắt bà Khá, hình ảnh một cô Hiên trẻ trung đang dần hiện ra trước mắt. Cách đây 10 năm, tại xã Nghi Phú vốn dĩ rất yên bình, một xí nghiệp xây dựng đã đến thi công làm náo động một phần lớn trong làng. Những người kỹ sư trong xí nghiệp có vẻ ngoài đẹp trai đã làm siêu lòng những cô gái tuổi mơ mộng của chốn làng quê, trong đó có Hiên. Hiên hồi ấy chỉ mới 20 tuổi, xinh xắn ngoan hiền, là niềm tự hào của bố mẹ được nhiều chàng trai để ý. Nhưng đáng tiếc, trái tim cô lại trao nhầm cho quỷ dữ, để rồi vĩnh viễn không có ngày về. Diệu kể cho bà Khá những nghi ngờ của mình rồi kết luận. Cháu nghĩ hắn đã hãm hại chị gái cháu, nhưng tiếc là cháu không có bằng chứng. Hắn thì bây giờ cũng bặt vô âm tín rồi, cháu không biết đi đâu để tìm hắn nữa. Nhưng thật sự cháu vẫn hy vọng chị ấy vẫn còn sống, Diệu nói rồi thở dài. Mẹ cháu cũng đã đi hỏi thầy bói, đi hai nơi khác nhau ra hai kết quả khác nhau. Người thì nói chị cháu đã chết, người thì nói chị ấy vẫn còn sống và đã lấy chồng. Đêm nay 3 giờ, cháu đi cùng cô quay lại chỗ bãi đất hoang vừa rồi. Tại sao lại là 3 giờ ạ? Tại vì Hiền chết rồi. Bà Khá nói thẳng thắn không che giấu. Đêm hôm đó, bà Khá cùng Diệu quay lại mảnh đất hoang còn mọc quá đầu gối để tìm kiếm Hiền. Bà Khá bảo Diệu thắp đèn pin để bà sắp xếp đồ lễ, nhưng cô không thể làm được điều đó. Bởi chiếc đèn pin vừa được bật sáng lên thì đã vụt tắt. Diệp hoảng hốt vì chiếc đèn pin bị hỏng đúng lúc quan trọng này. Bà Khá lẩm bẩm vài câu trong miệng, Diệp không nghe rõ. Nhưng cô thấy bà đi tới một chỗ gần ngoài rìa miếng đất hoang, chỉ tay ra lệnh. Ra đây, bật đèn pin lên. Diệp chạy nhanh ra chỗ bà Khá đứng. Công tắc đèn pin cũng bật được lên. Bà Khá trấn an. Không phải đèn hỏng đâu. Cháu chạy tấm ni lông rồi bày mấy cái thứ đổ lễ ra đi. Để ta làm lễ gọi hồn chị gái cháu lên. Vâng. Diệp Lý Nhĩ đáp mà không khỏi run sợ. Tại sao bà Khá lại yêu cầu cô đến đây trong đêm chứ? Chẳng lẽ nơi này có một điều gì đáng sợ liên quan đến chị gái cô hay sao? Loài hoài một lúc, Diệp cũng bày xong đồ. Quay sang nhìn bà Khá khẽ nói. Xong rồi ạ. Bà Khá chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho Diệp đứng sau lưng bà. Bà Khá ngồi lên một tờ giấy báo, khoanh chân, hai tay để lên đầu gối, lẩm bẩm những câu gì mà Diệp không thể nghe được. Còn mắt còn lại của bà Khá đang nhắm nghiền, bỗng mở trừng trừng, miệng bà run rẩy nói từng lời. Đây là đâu? Đau, đau quá, dừng lại đi anh. Bà Khá kêu thảm thiết van xin. Đừng làm thế. Không, tại sao anh lại làm thế? Cát, đất chui đầy vào mũi tôi. Miệng tôi đầy đất cát. Tôi vẫn chưa chết. Có ai không? Cứu tôi. Cảm ơn. Khoan đã. Anh làm gì vậy? Dừng lại đi. Bà Khá vừa nói những câu vô nghĩa vừa dãy rủa, cả người rung lắc không ngừng rồi ngã ra đất. Diệp thấy vậy nhưng không dám làm gì, vì bà Khá đã dặn cô không được can thiệp lúc bà gọi hồn hiên. Đèn pin và mấy ngọn đến vụt tắt trong lúc bà Khá gọi hồn hiên. Diệp sợ lắm nhưng không dám làm gì, cứ đứng yên cầm chiếc chuông bà Khá đưa. Bà dặn chỉ đến khi bà không phản ứng gì nữa thì cô hãy lắc chiếc chuông bà để đưa bà về với thế giới hiện tại. Bà Khá vẫn ôm đầu tỏ ra đau đớn lắm, tay chân giãy giụa từ mạnh rồi nhẹ dần và dừng lại hẳn. Lúc này Diệp mới lắc chuông. Cô lắc đến hồi thứ ba thì bà Khá mới từ từ ngồi dậy. Diệp chạy đến đỡ bà, hỏi. Cô có sao không ạ? Cô không sao. Bà Khá thở hổn hển. Xem ra cái chết của Hiên không đơn giản. Cô đã bị giết đến hai lần, nhưng lần thứ hai thì mới chết hẳn. Trước khi chết còn bị dâm ô nữa. Ôi, cháu sợ quá, cứ tưởng cô bị làm sao. Cô không sao. Thôi, cô cháu ta về thôi. Vâng, thế những cái thứ đồ này thì sao ạ? Hoa quả bánh kẹo thì cháu mang về bình thường, còn vàng mã thì hóa đi. Dạ. Diệp bật đèn pin lên rồi hóa vàng thật nhanh. Đêm nay cô đã trải qua những trải nghiệm thật đáng sợ. Hóa vàng xong, Diệp quay sang hỏi bà Khá. Cô ơi, chị cháu chết thật rồi sao ạ? Ừ, cô bé chết thảm lắm. Diệp không giấu được sự đau lòng mà bật khóc. Cô đã hy vọng chị ấy còn sống dù điều đó rất mong manh. Giờ đây bà Khá đã nói thế, tức là không còn hy vọng gì chị sẽ trở về nữa rồi. Vậy bây giờ xác của chị ấy ở đâu ạ? Đang ở trên chính mảnh đất này. Vậy cháu đào lên được không ạ? Không nên, vì đây là một vụ án mạng, thời hạn truy tố chưa hết, hãy để công an vào cuộc. Thế bây giờ cháu phải làm gì ạ? Cứ về nhà đã, ở lại đây lâu không tốt đâu. Mảnh đất này cũng thuộc sở hữu của xã, chúng ta không thể vô cớ đào lên được. Hóa ra chị Hiền ở gần cháu mà cháu không hề biết. 10 năm trời, chị ấy lạnh lẽo nằm đây mà không ai hay. Thôi, cháu đừng khóc nữa. Cô ơi, ai đã sát hại chị ấy, cô có biết không ạ? Có 2 người. Sáng hôm sau, bà Khá trở về nhà Ánh. Cô gái nhân hậu thấy bà Khá về thì vui lắm, chạy vội ra mở cửa. Ôi, cô đi đâu thế ạ? Dì cháu lo lắm đấy. Xin lỗi cháu, dì Như đâu? Dì ấy đang ngủ ạ. Cô ăn gì chưa? Cháu vào dọn cơm cho cô ăn nhé. Thôi, cảm ơn cháu, cô ăn rồi. Cô vào nhà nghỉ một tí đã. Ánh đưa bà Khá vào phòng mình, rồi cô cũng thay đồ đi làm. Cô thấy người phụ nữ một mắt này thật kỳ lạ, có phần gì đó bí hiểm nữa. Nhưng dì Như đã nói cô ấy là người tốt mà. Bố cô còn nói muốn nhờ cô ấy xem đất giúp nữa. Thôi kệ, chắc không có gì đâu. Đám cưới cô cũng chỉ có 1 tuần nữa là diễn ra rồi. Cô không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra. Một tuần sau, một công ty xây dựng đường bộ đến xã Nghi Phú để xây dựng công trình thoát nước cho xã theo chỉ đạo từ thành phố. Họ tới mảnh đất hoang để đo đạc, tính toán và làm lễ khởi công. Lúc đó là vào khoảng 10 giờ đêm, người dân trong làng đã đóng kín cửa để đi ngủ, nhưng vẫn có một số người đi qua đi lại vì tính chất công việc. Lại thêm hiếu kỳ với sự có mặt của công ty xây dựng, nên cũng có người đứng lại xem. Bà Khá cũng gọi Diệp ra xem, nhưng nói cô im lặng khi chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người phụ nữ đứng im quan sát những người kỹ sư xây dựng bày biện đồ cúng khấn vái cho đến khi hóa vàng. Lễ cúng khởi công hoàn tất, một người kỹ sư trưởng bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống chỗ anh ta vừa hóa vàng. Nhát cuốc đầu tiên bổ xuống không có chuyện gì xảy ra. Đến nhát thứ hai thì những ngọn đèn pha nhấp nháy. Đến nhát thứ ba thì toàn bộ đèn tắt hẳn. Tiếng một người hốt hoảng. Kỹ thuật đâu? Mau kiểm tra lại hệ thống điện. Người đó vừa nói dứt lời thì toàn bộ đèn lại được bật sáng. Một chiếc máy xúc được lái tới chỗ người kỹ sư trưởng vừa bổ cuốc xuống. Một miếng đất to được xúc lên, rồi miếng đất thứ hai, đến miếng thứ ba, bỗng một người kêu lên. Dừng lại! Có cái gì lẫn trong đất ý? Tiếng ầm ầm của xe xúc đất được tạm dừng. Những người kỹ sư xúm lại xem. Họ kinh ngạc phát hiện ra một chiếc chăn hoa lẫn trong đám đất họ vừa xúc lên. Một người cầm vào chiếc chăn, nhấc lên xem. Bỗng một thứ gì đó rơi từ trong chiếc chăn xuống đất. Là một cái đầu lâu! Mấy người đứng đó không giữ được bình tĩnh hét lên. Trong đống đất là những khúc xương trắng bắt đầu lộ ra. Diệp đứng từ xa không kìm được, toàn chạy qua làn ngăn cách nhưng bị bà Khá ngăn lại. Tiếng kỹ sư trưởng nói lớn. Mau gọi công an đi! Bà Khá quay sang nói với Diệp. Khi nào công an tới và làm xong mọi việc, cháu hãy ra đó. Cháu ra xác nhận sẽ giúp cho việc điều tra dễ dàng hơn. Một số người dân làng ở đó không giấu được sự sợ hãi. Mảnh đất này đâu có phải bãi tha ma, tại sao lại có hải cốt ở đây? Tin tức về bộ xương trắng xuất hiện ở mảnh đất hoang như thể đã theo gió lan khắp các hang cùng hẻm ngõ. Nhiều người hiếu kỳ chạy ra xem, chắn hết cả lối đi của xe công an. Nhưng không ai ngờ rằng, lúc đó tại một căn nhà gần nhà Diệp, một người đàn ông đang run rẩy vì tin tức này. Hắn không ngờ sau 10 năm, người ta lại đào được bộ xương của Hiên, cô gái đã bị hắn sát hại. Phòng Kỹ thuật Hình sự và Phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự Xã hội thuộc tỉnh Nghệ An đến hiện trường chỉ sau nửa giờ. Họ phong tỏa hiện trường và yêu cầu người dân có mặt giải tán để không làm rối loạn hiện trường. Việc phát hiện ra một bộ hài cốt ở mảnh đất không phải bãi tha ma khiến ai cũng ngạc nhiên, sững sờ và có phần hoảng sợ. Họ không ngờ hàng ngày họ lại đi qua một nơi tưởng như yên bình, nhưng hóa ra ở bên dưới lại ẩn chứa một điều kinh hoàng. Ai nấy hỏi nhau xôn xao. Này, có chuyện gì thế? Họ phát hiện ra một bộ xương. Thế à? Kinh quá! Không hiểu là xương của ai nhỉ? Xương đàn ông hay đàn bà? Chịu, chờ công an điều tra thôi. Diệu cố kìm nén quan sát mọi động tĩnh của công an. Cô thấy họ vẫn đang cố đào bới chỗ đất được công ty xây dựng đào dở. Thật trùng hợp khi đó cũng chính là chỗ cô và bà Khá đã làm lễ gọi hồn hôm trước. Chị cô thật linh thiêng khi dẫn những kỹ sư trong công ty xây dựng đến đúng chỗ mình được chôn để từ đó được phát hiện ra. Diệp cũng cố quan sát xem trong những người kỹ sư có hắn không, nhưng không có. Giờ này hắn đang ở đâu? Có bao giờ nghĩ đến chị gái cô không? Có bao giờ hối hận vì đã nhẫn tâm đoạt mạng chị ấy không? Chắc là không, bởi nếu hắn hối hận thì đã thú nhận tất cả mọi chuyện rồi. Hoặc chí ít, hắn cũng không sang nhà cô để nói cho gia đình cô chuyện chị gái cô đã lấy trộm tiền của hắn rồi vượt biên sang Trung Quốc. Chị ấy đã nằm lạnh lẽo ở đây chục năm trời, không ai thắp cho một nén hương, lại còn mang tiếng ăn cắp. Bố cô cũng nói, nếu nó đã làm cái chuyện đáng xấu hổ đó, thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Bố cô là người mang nặng tư tưởng phong kiến, ông không bao giờ dung thứ cho hành động đáng xấu hổ như thế. Hơn nữa, nhà cô có tận 10 anh chị em, bố cô chỉ quan tâm đến anh trưởng, con trai cả, và anh nhân con trai thứ, chứ ít khi quan tâm đến các con gái. Mẹ cô đã từng đi xem bói, người đầu tiên nói chị Hiên đã chết, nhưng cô đã an ủi và khuyên mẹ nên đi xem thêm chỗ khác. Đến nơi thứ hai thì người ta nói chị Hiền vẫn còn sống. Từ đó cô và mẹ cứ bấu chặt vào hy vọng mong manh đó. Vậy mà không ngờ chị ấy đã chết. Đã vậy lại còn ở rất gần gia đình mà không ai phát hiện ra. Trong đầu ngổn ngang bao thứ, Diệp tưởng như muốn bật khóc. Bà Khá trấn an cô, nói: "Kìa, công an tìm thấy thứ gì ấy? Cháu xem có phải của Hiên không?" Diệp vội ngẩng mặt lên nhìn. Cô thấy công an đã xếp bộ hải cốt lên một tấm bạt. Người thì làm nhiệm vụ giám định, người thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Họ bới lên một chiếc áo hoa. Chỉ đã bị rách đôi chỗ, một chiếc quần vải thô đen. Đến lúc này thì Diệp không giữ bình tĩnh được nữa. Cô chạy vào tới giải ngăn cách hiện trường, vừa khóc vừa nói: "Các chú ơi!" "Sao thế cháu? Chúng tôi đang làm nhiệm vụ." "Các chú ơi, cháu biết bộ xương đó là của ai?" "Thật không? Sao cháu biết?" "Tại vì chiếc áo đó là của mẹ may cho mấy chị em cháu. Cháu cũng đang mặc một chiếc giống thế đây." Một công an đứng đó thấy Diệp nói vậy thì tiến đến bên cô. "Cháu nói thật chứ? Sao cháu lại nói bộ hài cốt này là chị gái cháu? Chỉ cái áo thì đâu khẳng định được gì." "Dạ, cháu có thể kể cho các chú nghe toàn bộ câu chuyện về sự mất tích của chị cháu." "Ừ, nếu vậy thì sáng mai cháu đến cơ quan công an để lấy lời khai. Các chú sẽ có cách để giám định xem cháu có phải là người thân của bộ xương kia không. Nếu đúng thì việc điều tra sẽ dễ hơn rất nhiều." Diệp tưởng như mình sẽ không bao giờ có được ngày này. Cô cảm ơn bà Khá rồi đi về ngủ. Ngày mai cô sẽ đến đồn công an kể lại mọi chuyện, rồi về nhà kể cho bố mẹ biết. "Chị Hiền ơi, vậy là nỗi oan của chị được làm sáng tỏ rồi. Chị sắp được trở về với người thân rồi." Lúc này, ở thành phố Hà Nội, bố mẹ Tuấn đang tiếp khách đến chúc mừng đám cưới. Ai nấy đều rất vui khi con trai, cháu trai đích tôn của dòng họ sắp lấy được vợ. Mọi người còn trêu anh: "Cứ tưởng cậu định ở vậy cả đời chứ?" "Tôi thì định cứ tưởng giới tính của cậu có vấn đề gì chứ. Gần 35 tuổi rồi còn gì. Trong khi em trai cậu thì có 2 con rồi. Tiếc là lại 2 con gái." "Bậy, con trai tôi là nhất đấy. Tôi đảm bảo sau này nó sẽ sinh được con trai. May mà thằng Tú, em trai của Tuấn và vợ nó không có ở đây. Chứ nếu không thì chúng nó sẽ buồn lắm đấy. Con cái là lộc trời cho mà." Bà Mơ, mẹ của Tuấn hiền lành và rất tâm lý. Bà rất thương con dâu và 2 cô cháu gái của mình. Với bà, cháu nào cũng là cháu. Nhưng ngặt nỗi chồng bà là trưởng họ, không có cháu trai là mang tội bất hiếu với tổ tiên. "Thì không có vợ chồng nó ở đây nên tôi mới nói chứ. Mà sao cháu quen được con bé đó vậy, Tuấn?" "Dạ, chẳng là đợt đó cháu đi công tác trong Nghệ An, mẹ cháu vào thăm. Hai mẹ con lên chùa cầu bình an, vô tình gặp Ánh và mẹ cô ấy. Lúc đó mới nhìn thì cháu đã có cảm tình với cô ấy rồi. Mẹ cháu cũng có vẻ thích cô ấy nên hai bà nói chuyện với nhau luôn. Từ đó thỉnh thoảng cháu phải đổi công tác vào trong đó luân phiên ngoài này. Cô ấy cũng xác định sẽ theo cháu ra đây sống, nên bọn cháu yêu nhau xa trong mấy năm đó bác." "Thế à, kể ra hai đứa chúng mày cũng chung tình nhỉ. Mà nhà con bé đó có mấy người?" "Có 3 bác ạ, cô ấy là con một." "Ôi, thế mà bố mẹ nó chịu cho nó đi lấy chồng xa nhỉ? Phải tao là tao không cho đâu." "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Bà này ăn nói kỳ cục." Một người khác chen vào: "Đấy, bác có chút quà mừng cháu. Trăm năm hạnh phúc nhé." Thằng Tuấn cuối cùng cũng lấy vợ. "Thế thằng Phong nhà ông Hiến, em trai của bố Tuấn thì sao nhỉ? Tính ra thằng đó bằng tuổi thằng Tuấn đấy chứ ít đâu." "Tôi từng nghe mẹ nó kể là nó bị duyên âm phá. Đi mấy thầy cũng nói là khó giải lắm." "Ôi dào, duyên âm với chẳng duyên dương. Có khi giới tính nó có vấn đề đấy." Tuấn nghe mấy người bàn tán về Phong, em họ anh mà anh phải cố nén không bật cười. "Ai chứ, Phong thì anh chắc chắn nó chuẩn men 100%. Bởi có lần anh vô tình vào phòng, thấy máy tính của nó còn bật phim nóng có cả nam nữ diễn viên. Gần đó còn có cả cuộn giấy nữa. Nếu nó là gay thì sao có thể xem cái thể loại đó được. Nhưng Tuấn cũng không hiểu vì sao nó mãi không lấy vợ. Hỏi thì nó chỉ đáp em bận công việc, rồi không hợp với ai. Thôi thì cuộc đời nó tự quyết chứ anh biết làm sao. Nhưng sở dĩ mấy người trong họ lo lắng vì nó cũng là cháu trai trong họ. Nếu anh sau này không thể sinh con trai mà nó cũng không thể làm điều đó thì chẳng phải là có lỗi với tổ tiên hay sao? Lúc này ở quê nhà của anh, ai nấy đều xôn xao về câu chuyện của bộ hài cốt. Bà Hoa còn nói với chồng: đám cưới của anh vẫn diễn ra bình thường phải không ông? Đương nhiên rồi, chuyện đó có liên quan gì đến nhà mình đâu. Anh nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, cô gọi cho Tuấn để kể về chuyện xảy ra ở làng. Đúng lúc ấy một bóng đen tiến đến gần chỗ anh. Anh! Bóng đen kia gọi. Ôi! Anh làm em giật cả mình. Anh Hóa đấy à? Ừ, anh đây. Em đang làm gì thế? Em đang gọi cho chồng em. Anh đi đâu đấy? À, anh đi có việc. Tình cờ thấy em đang đứng ngoài này nên vào hỏi thăm chút thôi. Dạo này sắp làm cô dâu nên trông xinh đẹp hẳn ra. Cảm ơn anh. Ngày kia em cưới mời anh qua chung vui với vợ chồng em nhé. Ừ, nhất định rồi. Thôi, em vào nhà đây. Anh vào nhà ngồi chơi với bố mẹ em. Thôi, anh phải về luôn. À anh này, cho anh hỏi. Vâng, có chuyện gì thế anh? Hôm trước anh nhìn thấy dì em đi cùng với một người đàn bà lạ lắm. Trông bà ta cứ ghê ghê. Ai đấy hả em? À, ý anh muốn nói đến cô Khá phải không? Cô ấy ở bên Mỹ cùng dì em. Được dì em rủ về đây chơi và nhờ giúp đỡ một số việc luôn ấy mà. Thế à? Bà ta ở cùng nhà với gia đình em luôn hả? Vâng. Em nghe dì em kể là cô ấy có khả năng tâm linh tốt lắm. Hơn nữa cô ấy lại giúp đỡ dì em rất nhiều khi dì mới sang Mỹ. Nên bố mẹ và dì em kính trọng cô ấy lắm. Bố em còn nhờ cô ấy xem giúp mảnh đất nữa cơ. Thế cơ à? Nhà em như thế là xong hỷ lâm môn rồi. Chúc mừng em nhé. Anh về đây. Thế bao giờ thì anh lấy vợ? Anh hỏi Hóa. Anh á? Em là người anh yêu nhất mà em đi lấy chồng rồi. Thì anh còn lấy ai được đây? Anh đừng có nói vậy. Sau này anh sẽ lấy được một người tốt hơn em. Anh tỏ ra áy náy. Sau khi cưới, em sẽ ra Hà Nội phải không? Vâng, em và anh Tuấn sẽ ra đó sống. Bố mẹ em và bố mẹ anh ấy đã mua cho bọn em một căn chung cư để ở riêng rồi ạ. Nhất em rồi. Thảo nào mẹ em không cho em cưới trai làng. Đất thủ đô đương nhiên phải hơn nơi này trăm lần rồi. Anh đừng nói thế. Mẹ em không có ý đó đâu. Thôi em vào nhà đây nha. Em chào anh. Đợi đã. Đây là quà của anh. Chúc em trăm năm hạnh phúc. Anh xin lỗi nếu nói gì quá lời. Hóa đưa cho anh một cái phong bì rồi cáo biệt. Anh nhìn theo cái dáng đi lầm lũi của Hóa mà không khỏi thương cảm. Hóa cũng bằng tuổi Tuấn mà chưa vợ con gì. Bố mẹ Hóa dục dã ghê lắm, nhưng anh ta vẫn để ngoài tai. Anh quay lưng đi vào trong nhà vì có tiếng bố gọi. Nghe bố mẹ nói về vụ án bộ hài cốt, anh cũng rất hoảng sợ. Cô không hiểu tại sao ở trên mảnh đất hoang hàng ngày cô đi lại mà lại có một thứ đáng sợ như vậy. Cô lại càng hoang mang khi nghe bố mẹ nói Diệp đã ra nhận bộ xương đó có thể là chị Hiên, người được cho là đã đi qua Trung Quốc cách đây chục năm. Ai cũng nghĩ chị ấy đang sống và làm việc bên đó, không nghĩ rằng chị ấy lại có một kết cục bi thảm như thế. Tiếc là ngày mai cô phải đi mua sắm đồ cưới với mẹ và dì, còn ngày kia thì cưới rồi, nên nếu bộ hài cốt đó là chị Hiên thì cô không thể sang đó phúng viếng chị ấy được. Nhưng dù sao cô vẫn hy vọng đó không phải là chị Hiên. Ngày cô còn nhỏ, chị Hiên đã đối xử với cô như em ruột. Ngày cô nghe tin chị ấy mất, cô cảm thấy buồn lắm. Nhưng anh cũng rùng mình, nếu cô rơi vào hoàn cảnh của chị Hiên thì sao? Bố mẹ cô có mỗi mình cô là con. Nếu cô cũng rơi vào hoàn cảnh như thế, thì họ sẽ đau khổ đến chết mất. Bà Hoa thấy anh cứ đứng lần trần như người mất hồn, thì nhắc anh. Anh, con sao thế? Đi vào ngủ đi, mai mẹ còn đưa đi sắm đồ. Vâng, mẹ có nghĩ là bộ xương đó là chị Hiên không hả mẹ? Mẹ cũng không biết. Cái Diệp nó nói đó là chị nó thì phải đợi công an điều tra thôi. Nhưng ghê thật, trong chục năm trời không ai phát hiện ra bộ xương nằm dưới đó. Chỗ đất đó không phải là bãi tha ma, không hiểu sao lại có xương người ở đó được. Mà đã thế lại còn được quấn trong chăn, chứ không có quách gì. Không hiểu người nhà ai nữa nhỉ. Ánh nghe mẹ phân tích mà cô lờ mờ nghĩ đến một vụ án giết người. Chỉ có giết người thì xác mới bị cuốn trong chăn sơ sài rồi chôn xuống để phi tang. Ngày ấy, cô nhớ Diệp từng kể với cô chuyện của chị Hiên. Ánh ơi, dạo này chị Hiên cứ thế nào ý? Thế nào là thế nào? Chị ý cứ hay buồn, đã thế lại còn ngồi khóc một mình dưới bếp. Thế à? Hay là chị ấy có chuyện buồn? Tớ cũng không biết, tớ hỏi mà chị ấy chẳng có nói. Dạo này tớ bận học quá nên không sang nhà cậu thường xuyên được. Hôm nào tớ sang thăm chị ấy nhé. Ánh, vào nhà học đi. Tiếng bà Hoa gọi con gái. Nhưng sau đó cô không có dịp sang thăm hỏi chị Hiên nữa. Cô nghe mọi người nói chị ấy đã sang Trung Quốc làm việc. Cô còn nghe người ta nói chị ấy ăn cắp tiền của người ta. Cô không tin chị ấy là người như vậy. Ký ức dần trở nên nhạt nhòa khi đôi mắt của Ánh nặng dần rồi nhắm lại. Trong lúc đó, ở thành phố Hà Nội, tại nhà của Phong, tiếng bà Hoan mẹ của gã đứng dưới nhà gọi lên. Phong ơi, xuống đây mẹ bảo. Dạ. Phong đáp lại một tiếng rồi chạy xuống. Ngày mai gã sẽ đi lên chùa cùng mẹ như một việc đã quen trong 10 năm nay, kể từ ngày Hiên chết. Mẹ chuẩn bị hết đồ rồi, mai mẹ con mình lên chùa nhé. Vâng. Phong mệt mỏi đáp lại. Con vẫn suy nghĩ về chuyện con bé đó à? Phong im lặng không đáp, chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt mệt mỏi. Bà Hoan an ủi. Chuyện đó chỉ có con biết, mẹ biết. Chỉ cần con khéo léo cư xử là không ai biết đâu. Nhưng con vẫn thấy sợ lắm. Mà sắp tới anh Tuấn còn lấy vợ trong đó nữa. Con cứ cáo bận không đi, mẹ và chị gái con sẽ đi cùng nó vào trong đó đón dâu. Thôi, con lên ngủ đi. Mẹ đi thắp hương rồi cũng ngủ. Phong chạy nhanh lên phòng mình rồi đóng cửa lại. Cũng phải cả năm trời gã không mơ thấy Hiền nữa. Có lẽ cô đã siêu thoát rồi. Nhưng anh họ gã lại sắp lấy vợ trong đó. Gã không khỏi cảm thấy lo lắng. Gã sợ tội ác của mình sẽ bị phát giác. Tích tắc, tích tắc. Tiếng kim đồng hồ kêu lên rõ ràng trong đêm khiến Phong chột dạ. Gã sẽ không đi cùng anh họ để đón dâu. Phần vì không muốn đến đó, phần vì không muốn bị mọi người hỏi những câu như: bao giờ lấy vợ? Thằng Tuấn nó bằng tuổi mày mà nó lấy vợ rồi đấy. Còn mày thì sao? Đừng quên bố mày cũng là con trai của ông nội nhé. Thằng Tuấn không sinh được con trai là mày phải làm điều đó đấy. Có khi thằng này có vấn đề. Cánh cửa phòng ngủ của Phong hé mở. Một cái bóng trắng đứng trước cửa phòng gã, chậm chậm đi đến bên giường gã nằm. Giờ bàn tay gầy guộc lên bóp cổ gã. Không! Dừng lại đi Hiên! Dừng lại đi Hiên! Trả mạng cho tôi. Anh tưởng anh có thể trốn thoát được sự trừng phạt của pháp luật ư? Không! Phòng hét lớn trong đêm khiến mẹ gã giật mình, chạy vội sang phòng con trai. Phong! Phong! Sao thế con? Mẹ đây mà! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Phong vùng tay vùng chân loạn xạ, đập cả lên mặt bà Hoan. Thằng này, con lại nằm mơ thấy cái Hiên phải không? Dậy đi! Mày mà nhà có mỗi hai mẹ con, chứ nếu có người thứ ba thì chuyện bị lộ lâu rồi. Cả người Phong ướt đẫm mồ hôi. Gã hoảng sợ vì sau bao nhiêu năm gã vẫn nằm mơ thấy Hiền. Gã lắp bắp. Mẹ ơi! Con không muốn đi tù. Không! Con không muốn chết. Không sao, có mẹ đây rồi. Mẹ sẽ bảo vệ con. Người đã chết không thể làm được gì đâu. Thôi nằm xuống ngủ đi. Con sợ lắm. Hay mẹ ngủ với con nhé. Bà Hoan âu yếm nhìn con trai. Đối với bà, dù Phong có gây ra tội lỗi gì đi chăng nữa, nó vẫn là đứa con bé bỏng của bà. Bà phải bảo vệ nó, dù bà có phải chịu quả báo đi chăng nữa. Vâng, mẹ lên giường nằm đi, con ra ghế dài nằm cũng được. Ờ, con ngủ đi, mai mẹ con mình lên chùa nhé. Đêm này là một đêm không yên lành với Phong. Gã nằm mơ thấy Hiền, thấy câu chuyện tình cảm yêu đương giữa gã và cô cách đây chục năm. Ngày ấy, gã là một anh chàng kỹ sư xây dựng hơn 20 tuổi. Tuổi đời còn trẻ, nhưng tình trường thì dày đặc kín mít. Trước khi gặp Hiền, gã đã quen biết đến 5 cô gái, nhưng không thật lòng với ai cả. Gã quan niệm rằng trẻ không chơi, già hối hận, nên gã cứ mặc sức phóng túng. Nếu Tuấn mãi không yêu ai, thì đó là do anh kén và ham mê công việc, thì Phong lại mải mê với những mối tình thoáng qua. Khi đó Phong làm chung công ty với Tuấn, được công ty cử đi công tác thay cho Tuấn đến xã Nghi Phú, tỉnh Nghệ An để thi công công trình thoát nước cho gã. Mấy tuần đầu tiên, gã đã làm quen được với Hiền. Gã đưa cô lên mây xanh với những lời tán tỉnh, dụ dỗ ngọt ngào, hứa hẹn đưa cô ra Hà Nội sinh sống. Đối với một cô gái quê, việc lấy được chồng thành phố là một điều tưởng như trong mơ. Phong còn mua cho Hiền mấy bộ quần áo và một chiếc vòng cổ bằng vàng mỏng. Thấy những món quà đẹp, cô gái ngây thơ non nớt đã không tỉnh táo, để rồi trao thân cho một tên cáo giả lõi lọc. Nằm trong vòng tay Phong, Hiền càng ngất ngây hơn khi được gã hứa sẽ đưa ra Hà Nội ra mắt mẹ và chị gái mình, rồi xin bố mẹ Hiền cưới cô. Một lần, hai lần rồi ba lần. Sau khi đã no sôi chán chè, Phong bắt đầu cảm thấy chán Hiền. Gã bắt đầu tìm cách tránh mặt cô mỗi lần cô sang công trường tìm gã. Nhất là lúc đó Phong lại hay vi vu lên mấy cái phần mềm chat như VTalk để tìm người nói chuyện. Gã xa lánh và tỏ ý chán ghét Hiền ra mặt. Thậm chí có một lần gã đồng nghiệp của Phong còn nói với cô: "Thôi em về đi, đừng tìm nó nữa, nó chán em rồi." "Không, anh ấy nói sẽ cưới em mà. Anh Phong đâu rồi các anh?" "Anh lạ gì nó nữa. Nó chỉ lợi dụng em thôi. Em không phải là cô gái đầu tiên nó làm thế đâu." "Không, không, các anh nói dối. Em không tin." Lại một con mồi tự xa vào bẫy. "Thôi đi." Mấy người thợ xây nói với nhau rồi bỏ đi, để lại mình Hiền bé bạc tủi hổ. Đã ba lần Hiền sang tìm nhưng không gặp, cô nhất quyết phải gặp cho được Phong. Anh đã hứa sẽ cưới cô mà. Thứ quý giá nhất cô đã trao cho anh ta. Anh ta không thể đối xử với cô như thế được. Từ đó Hiền như người mất hồn, hàng ngày thơ thẩn như người điên. Diệp biết chị gái đang gặp chuyện, cô an ủi, nhưng Hiền chỉ lắc đầu không nói gì. Một tối nọ, Hiền nói với em ý định sẽ sang Trung Quốc làm, nhưng không chắc bởi không nỡ xa bố mẹ và các anh chị em. Trong thâm tâm, Hiền vẫn còn ấp ủ hy vọng với Phong. Cô vẫn tin anh không phải là người quá nhẫn tâm tuyệt tình. Một buổi tối nọ, sau khi đã làm xong hết các việc, lẽ ra phải là lúc lên giường đi ngủ, nhưng Hiền lại thay đồ để sang tìm Phong. Đúng lúc ấy Diệp bước vào phòng, thấy thế thì hỏi: "Chị định đi đâu vậy?" "Chị đi gặp anh Phong em ạ." "Thế à, dạo này anh chị có chuyện gì phải không?" "Không, không có chuyện gì đâu." "Thôi chị đi một lát rồi về, em đừng nói với bố mẹ nhé." Diệp nhìn theo cái bóng gầy guộc của chị bị bóng tối nuốt chửng mà không khỏi xót xa. Cô luôn hy vọng chị ấy được hạnh phúc, bởi trong các anh chị Hiền luôn là người yêu thương cô nhất. Nhưng Diệp không ngờ rằng đây là lần cuối cùng nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt. Về phần Hiền, khi đi đến gần lán trại nơi Phong ở, cô tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của gã với một cô gái khác. Gã đang buông ra những câu tán tỉnh giống như đã tán tỉnh cô. Hiền cố giữ bình tĩnh cho gã nói chuyện xong thì mới tiến đến vỗ vai gã. "Anh, ôi giời, em làm anh giật cả mình. Có chuyện gì thế?" "Em đến đây để tìm anh. Sao gần đây anh cứ tránh mặt em?" "Anh bận lắm, em có chuyện gì không? Nói nhanh lên anh còn vào đi ngủ. Cả ngày hôm nay anh mệt lắm." "Anh đã hứa sẽ về ra mắt bố mẹ em. Sao anh lại thay đổi? Em đã chờ anh lâu lắm rồi đấy." "Anh không thể, mẹ anh không đồng ý. Bà muốn anh lấy vợ thành phố." "Anh hãy để em gặp bác, em sẽ thuyết phục bác." "Em quên cái chuyện đó đi, mẹ anh không bao giờ đồng ý đâu. Thôi anh vào ngủ đây, Em về đi. Mà này, chúng ta chia tay đi. Anh không thể cưới em được. Hiền đứng dấm dứt khóc. Cô léo đéo đi theo Phong van xin. Em xin anh, anh đừng bỏ rơi em. Em yêu anh. Phiền phức thật. Anh không thể cưới em được. Tình cảm anh dành cho em cũng đã thay đổi rồi. Không, tại sao lại thế? Vì em rất phiền phức. Phong lạnh lùng. Hiền lặng người nhìn người mình yêu. Cô không ngờ gã có thể lạnh lùng vô tình như vậy. Cô nói, anh có người khác rồi phải không? Phải. Phong không thèm che giấu. Cốt sao chỉ đuổi được cô gái này đi là được. Em sẽ gặp ban giám đốc của anh để nói về chuyện anh đã làm với em. Hiền đe dọa. Em đe dọa anh đấy à? Đúng thế. Anh đã cướp đời con gái của em mà lại còn muốn rũ bỏ em sao? Phong cắn răng tức giận. Gã không ngờ cô gái quê này có thể dám đe dọa gã như thế. Trong giây phút Hiền sơ hở, gã đã vớ được cái chặn giấy của đồng nghiệp để quên trên bàn và đập ba phát thật mạnh vào sau đầu Hiền. Cô choáng váng quay lại nhìn gã, máu chảy giàn giụa rồi ngã xuống đất. Phong thấy vậy thì vội vứt vũ khí xuống rồi chạy tới đỡ Hiền. Gã luống cuống xem Hiền như thế nào thì sợ hãi phát hiện cô đã chết. Phong vờ lấy cái chăn cuốn vào người Hiền rồi vác cô ra đằng sau lán trại. May mà tối nay mấy người đồng hiệp của gã đã đi ăn nhậu. Phong vội vã vứt Hiền xuống một cái hố nồng rồi lấp đất lên. Khi gã đã xúc được tầm 20 xẻng đất thì nghe tiếng gọi của một người đồng nghiệp. Phong ơi, đang làm gì đấy? Đi nhậu đi. Ơi, em đây. Gã vội vứt cái xẻng vào bụi cây rồi chạy ra chỗ người đồng nghiệp. Sau đó gã đi nhậu nhưng cố gắng không uống say để đêm nay chôn Hiền thật sâu. Gã không hề biết mọi hành động của gã đã bị một người phát hiện ra. Lúc ấy Hiền chưa chết hẳn, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Đất cát chui đầy vào miệng và mũi cô khiến cô ngạt thở. Cô không thể kêu cứu cho đến khi được Hóa giúp đỡ. Nhưng cô không ngờ Hóa cũng là một kẻ bệnh hoạn, có xã tầm hãm hại cô nên mới đào cô lên. Diệp cũng không khác gì so với Phong đêm nay. Cô cũng nằm mơ thấy cảnh chị gái mình bị sát hại. Nhưng khác ở chỗ là cô thấy toàn bộ cảnh tượng chị mình bị giết hai lần. Cô không nhìn được khuôn mặt của hai kẻ đã sát hại chị ấy. Nhưng đúng như lời bà Khá nói, chị Hiền chết rất thê thảm. Công an cũng chưa đưa ra kết quả xét nghiệm. Cô có nên hy vọng bộ hài cốt đó không phải là chị Hiền không? Bộ quần áo ấy là của chị, giấc mơ ấy cũng nói về chị. Hy vọng mong manh về việc chị Hiền còn sống đã tắt ngấm rồi. Diệp thở dài, tiếng thở dài não nuột trong đêm không ai nghe thấy. Nếu có thì chắc chỉ là chị Hiền mà thôi. Lúc này tại Hà Nội mới 4 giờ sáng, mọi người đã tập trung đầy đủ tại nhà của Tuấn. Tiếng ông cả, bố Tuấn nói lớn. Còn ai chưa có mặt nữa không? Đầy đủ rồi bác ơi, đi thôi. Chú Ba, cô Tư, đầy đủ rồi. Thiếu mỗi chị Hoan, đại diện cho anh hai thôi. Rõ khổ, tự nhiên thằng Phong lại bị tai nạn, làm chị Hoan phải ở nhà trông nom. Có con bé Thư, chị thằng Phong đi thay được còn gì nữa. Mà nó đến chưa nhỉ? Cháu đến rồi đây. Mong bác và các cô chú bỏ qua. Tự nhiên em cháu lại bị... Thôi được rồi, tất cả lên xe đi. Hôm nay ngày vui của thằng Tuấn, đừng ai nói đến chuyện không vui. Bố ơi, bọn con xong rồi đây. Tiếng Tú nói lớn. Lên xe đi. Trông thằng Tú giống thằng Phong quá nhỉ? Người ngoài không biết có khi lại nghĩ thằng Phong mới là anh trai của thằng Tú ý. Anh em họ giống nhau là chuyện bình thường mà. Thôi lên xe ngồi đi cô ơi, không là người ta giành hết chỗ trên bây giờ. Chẳng phải là cô say xe à? Đoàn người khởi hành đi tới quê hương của cô dâu ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuấn ngồi trong xe ô tô riêng với bố của mình. Ông cả căn dặn lại con trai một số điều để tránh xảy ra chuyện không hay. Ông cả nói ra một điều Tuấn không thích nghe. Con biết rõ trách nhiệm của con phải không? Vâng, nhưng chuyện đó đâu phải con muốn là được. Bố biết, nhưng bố đã sinh được hai thằng. Thằng Tú đã không sinh được con trai, thì trách nhiệm của con rất nặng nề. Cả thằng Phong nữa, không hiểu sao nó cũng lấy vợ muộn. Bố ơi, hôm trước còn nghe anh kể về một chuyện kỳ lạ xảy ra ở gần nhà cô ấy. Chuyện bộ hài cốt chứ gì. Bố nghe bố mẹ con Ánh nói rồi. Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến đám cưới này. Không, con chỉ thấy có điều gì đó trùng hợp thôi. Đừng có nghĩ linh tinh, mà nhớ lời bố dặn đấy. Vâng, thôi con ngủ một lúc nhé, gần đến nơi bố đánh thức con với. Ai trong gia đình Tuấn cũng háo hức, thì gia đình Ánh cũng không khác gì. Mọi người dậy sớm chuẩn bị nấu cỗ, trang trí rạp cưới, tấp nập như chảy hội. 6 giờ sáng, Ánh đã được trang điểm rồi được mẹ dặn dò đủ mọi chuyện lần cuối cùng trước khi xuất giá về nhà chồng. Diệp cũng chạy qua từ sớm để giúp đỡ Ánh. Ánh thấy Diệp thì mừng lắm, trò chuyện tíu tít. Ánh nói với bạn trong sự buồn bã. Vậy là sau này bọn mình không được gặp nhau thường xuyên nữa rồi. Ừ, cậu lên Hà Nội thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có chuyện gì thì gọi cho tớ tâm sự. Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà. Mà Diệp này, công an đã có kết quả giám định chưa? Chưa cậu ạ, nhưng tớ vẫn hy vọng đó không phải là chị Hiên. Dù... Tớ hiểu, thà rằng chị ấy vẫn còn sống thì dù có xa xôi cách trở đến mấy cũng có ngày gặp nhau. Chứ nếu... Để tớ cải hoa giúp cậu nhé. Hôm nay ngày vui của cậu, đừng nói đến chuyện không vui. Chắc chú rể đang trên đường tới đây rồi phải không? Ừ, hôm nay cậu ở đây với tớ nhé. Anh Tuấn có vẻ là người tốt đấy, dù chưa có nói chuyện với anh ấy lần nào. Nhưng nhìn ảnh là tớ biết, cậu sẽ được hạnh phúc bên anh ấy. Hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ, thì Diệp có điện thoại. Mẹ cô gọi cho con gái có việc và bảo cô về nhà. Diệp áy náy chào từ biệt Ánh rồi đi nhanh về nhà. Chỉ còn mình Ánh ngồi trong căn buồng ngủ, ngắm nghía mình trong gương. Cô hài lòng lắm. Hôm nay là ngày cuộc đời cô sẽ sang một trang mới. Cô hy vọng cuộc sống của cô và Tuấn sau này sẽ được như cô mong đợi. Ánh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tuấn để hỏi xem anh đi tới đâu rồi. Mải mê nhắn tin khi vô tình ngẩng mặt lên. Ánh giật mình thấy một bóng người đi qua cửa sổ. Cửa sổ phòng cô hướng ra ao. Ai lại đi qua đó giờ này? Ánh bỏ điện thoại xuống toàn chạy ra xem, nhưng vướng bộ váy cưới nên đi lại khó khăn. Ánh đi ra cửa gọi mẹ. Mẹ ơi, hình như vừa nãy có ai đi ngang qua cửa sổ phòng con ấy. Làm gì có ai đi qua đó giờ này hả con? Mọi người đang bận rộn chuẩn bị mà. Wow, con gái mẹ hôm nay xinh quá. Mẹ cứ đi ra kiểm tra giúp con đi. Con thấy thế nào ý? Ừ, đợi mẹ chút. Bà Hoa đi vòng ra đằng sau để kiểm tra. Cửa sổ phòng ngủ của Ánh nhìn ra ao và vườn sau nhà bà. Nếu không có chìa khóa cổng sau thì không ai có thể đi ra đó được. Mà chìa khóa mở cổng sau thì chỉ mỗi mình bà có. Nhìn cánh cửa vẫn khóa im lìm, bà Hoa tin chắc không chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Ánh nhìn nhầm? Nhưng để chắc chắn, bà Hoa cẩn thận mở cánh cửa gỗ nặng trịch ra để ra sân sau xem xét. Bà nhìn khắp lượt không thấy ai, cả cái sân vẫn trống trơn không có dấu hiệu gì, chứng tỏ có người đột nhập. Chắc là con gái bà căng thẳng hồi hộp quá nên nhìn nhầm thôi. Trở lại phòng con gái, bà Hoa nói. Làm gì có ai, mày làm mẹ lo quá. Rõ ràng con thấy... Chắc con hồi hộp quá thôi, cô dâu nào trước khi đi lấy chồng đều thế cả. À, con có muốn ăn thêm gì không? Không ạ, con ăn bánh uống sữa no rồi. Ừ thôi, mẹ ra ngoài chuẩn bị cô bàn tiếp đây. Con ở yên trong này nhé. Bây giờ gần 9 giờ rồi, chắc nhà thằng Tuấn cũng sắp đến rồi đó. Ánh ngồi yên trong phòng, thì thoảng đưa mắt ra chỗ cửa sổ. Nếu thật sự không có ai thì không sao, nhưng rõ ràng cô nhìn thấy bóng người lướt qua mà. Có lẽ mẹ cô nói đúng, cô đang quá căng thẳng hồi hộp nên mới nhìn nhầm. Sau hôm nay cô sẽ không còn ở đây nữa, ai sẽ thay cô chăm sóc bố mẹ đây? Nước mắt bỗng tuôn trào trên gò má phủ phấn hồng của Ánh. Ở bên ngoài có tiếng ồn ào cười nói. Anh Tuấn và gia đình anh ấy đến rồi. Lau nước mắt, Ánh cố làm mặt tươi tỉnh. Mọi thủ tục cưới xin diễn ra rất vui vẻ, mọi người ăn uống chúc tụng vui vẻ. Trong lúc ấy, Diệp cũng trở lại nhà Ánh. Cô bất ngờ nhìn thấy Tú, em trai của Tuấn, đang đứng ở sau bụi rơm nghe điện thoại, nhưng lại lầm tưởng là Phong. Không giữ được bình tĩnh, cô lao vào tát cho anh một cái cháy má. Tú kinh ngạc và giật mình quay ra nhìn Diệp phẫn nộ. Anh bực tức hỏi. Cô là ai? Sao cô lại đánh tôi? Cô bị điên à? Anh còn giả vờ à? Tôi là ai? Anh phải biết rõ chứ. Tôi không biết cô là ai. Cô bị điên à? Anh nói ai điên? Đồ giả dối khốn nạn. Này, cô nói cho cẩn thận nhé. Tôi nhịn cô từ nãy đến giờ rồi đấy. Anh định làm gì tôi? Định giết tôi như đã giết chị gái tôi à? Chị gái cô? Này, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Tôi không biết cô là ai thì sao tôi biết chị cô được? Anh đừng có chối. Cứ lên công an với tôi là rõ. Sao tôi phải lên đó? Cô là đồ không bình thường. Anh nói ai? Nguyễn Hải Phong. Anh đừng tưởng có thể trốn thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Khoan đã, tôi không phải là... Anh mau đi với tôi. Diệp kéo tay áo Tú. Tú vùng tay đã giận dữ. Anh đáp lại. Tôi không phải là Phong. Diệp và Tú cứ đứng cãi nhau không ai chịu ai. Cuối cùng anh đành rút chứng minh thư ra cho Diệp xem. Diệp sững sờ hết nhìn Tú, rồi lại nhìn chứng minh thư của Tú. Cô lắp bắp không thành tiếng. Anh thật sự không phải Nguyễn Hải Phong à? Không, tôi là Tú, không phải Phong. Tú hoàn toàn không nghĩ đến người Diệp đang nói là em họ anh. Trên đời này thiếu gì người giống người lại giống cả họ tên. Nhưng mà trông tôi giống người tên Nguyễn Hải Phong lắm à? Phải. Người đó đã giết chị gái cô à? Đúng vậy. Tú im lặng không nói gì. Anh hiểu tại sao cô gái này lại giận dữ đến vậy. Anh không giận Diệp nữa, lịch sự nói. Thôi, tôi phải vào đây. Mọi người đang chờ tôi. Anh đang dự đám cưới trong này à? Tôi cũng đến đây dự đám cưới bạn tôi. Tú trở lại bàn ăn mà trong lòng không khỏi hoang mang. Anh bỗng nhớ đến em họ anh cũng tên như vậy. Cách đây chục năm nó cũng từng đến Nghệ An làm việc. Nhưng anh không nhớ rõ nó có đến xã này không. Giờ đang tiệc cưới của anh trai, Tú không muốn đi ra đi vào nhiều nên đành im lặng. Anh sẽ chờ khi về Hà Nội rồi đến hỏi Phong. Anh hy vọng đó chỉ là người giống người. Một tuần sau đám cưới của Ánh và Tuấn, công an đến nhà Phong gõ cửa để đề nghị gã hợp tác điều tra. Người mở cửa là mẹ của Phong. Biết chuyện không mong muốn đã đến, bà đành mời công an vào nhà. Ở trên nhà, nghe thấy tiếng ồn ào, Phong đã trèo lên mái nhà để trốn dù chân gã chưa khỏi. Bà Hoan lên gõ cửa không thấy Phong mở. Mấy đồng chí công an cũng lên xem. Cánh cửa phòng Phong mở tung, gã đã không còn ở đó từ lâu rồi. Công an vội truy tìm gã, không mất nhiều thời gian để họ phát hiện ra gã. Kết quả là trong lúc hoảng loạn, Phong trượt chân ngã xuống, làm cả hai tay và chân trái của gã gãy hoàn toàn. Công an giải gã lên xe trong tiếng khóc của mẹ và chị gái gã. Đi chùa cũng không có tác dụng gì được con ơi. Mẹ biết sống sao bây giờ? Em cứ bảo mãi không lấy vợ là vì có duyên âm theo phá. Hóa ra em phạm tội à mẹ? Sao mẹ không khuyên em ra đầu thú? Một người chép miệng. Tương tư tế, hóa ra là tội phạm. Trốn làm gì để chấn thương thế kia? Làm việc ác mà đi chùa với hy vọng xóa được hết tội lỗi, thì ai cũng phạm tội xong cũng lên chùa là không phải đi tù à? Biết không chối được trước những bằng chứng đanh thép của công an, Phong cúi đầu nhận tội. Gã không hề biết Hóa đã đào Hiền lên, xâm hại rồi giết cô và chôn cô sâu hơn. Diệp trào nước mắt khi nghe công an thông báo kết quả điều tra. Nhưng cô vẫn tin Phong không phải kẻ duy nhất hãm hại chị mình. Bà Khá cũng lắc đầu. Thi thể của Hiền bây giờ chỉ còn xương khô, nên công an rất khó để điều tra ra kẻ thủ ác thứ hai. Nhưng chắc chắn có hai kẻ đã hại chị cháu phải không ạ? Ừ, bà Khá xác nhận. Nhưng cô tin trời cao có mắt. Về phần Hóa, gã nghe tin Phong đã bị bắt, công an cũng không điều tra ra hắn là kẻ đã chính thức ra tay giết Hiền. Tối hôm đó khi đi làm về muộn, Hóa vô tình chứng kiến cảnh Phong chôn xác Hiền. Trong người gã cơn dục vọng nổi lên. Gã vốn mắc chứng ái tử thi, thấy khuôn mặt của Hiên xanh xám, gã không kìm nổi. Đợi Phong đi khỏi, gã ra chỗ chôn xác Hiên và đào cô lên. Không ngờ cô vẫn còn sống và cảm ơn gã rối rít. Lẽ ra hóa không còn cảm giác gì nữa vì Hiên vẫn còn sống, nhưng dục vọng trong lòng gã lại bùng lên dữ dội. Gã cầm cái xẻng đập mạnh vào đầu Hiên, khiến cô chết hẳn rồi giở trò đổi bại. Sau khi đã thỏa mãn, hóa liền chôn Hiên như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi. Chính vì căn bệnh này nên hóa mãi chưa lấy được vợ. Gã vui mừng khi nghĩ rằng công an sẽ không tìm ra được mình. Đêm này gã sẽ ra nghĩa địa để tìm xác chết hoang lạc. Đêm đó, khi hóa ra nghĩa địa, gã vui mừng phát hiện ra một cái xác chết nằm ngay sau một ngôi mộ. Gã hí hửng kiểm tra xem người đó đã chết thật chưa. Khi xác định chắc chắn người đó đã chết, hóa toan làm bậy thì một chuyện kinh dị xảy ra làm gã sợ hết hồn vía. Cái xác đó chính là Hiền, mỉm cười nhìn gã rồi đưa tay lên bóp cổ gã. Hóa kêu lên một tiếng kinh thiên động địa, vùng ra khỏi bàn tay của Hiên rồi bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa. Thật ra, không có Hiên cũng như cái xác chết nào cả. Tất cả chỉ là do Hóa tưởng tượng ra. Sáng hôm sau, công an kinh ngạc khi thấy Hóa bơ phờ đứng trước cửa cơ quan họ. Gã nói lắp bắp. Tôi xin đầu thú. Tôi đã giết cô Hiên. Các anh hãy bắt tôi đi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thùy Dương. Và câu chuyện này thì với rất là nhiều tuyến nhân vật, với các tình tiết hấp dẫn và lôi cuốn, và cuối cùng thì những cái kẻ thủ ác, những kẻ đã hại đời cô gái tên Hiên cũng đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thuận chỉ tiếc một chỗ là giá như cái phần cuối, cái phần mà hai tên thủ phạm bị bắt, tác giả cho thêm một chút gay cấn hồi hộp nữa thì mọi thứ nó sẽ hay hơn, nó sẽ tạo được cái cao trào hơn cho câu chuyện. Đấy là cái điều Thuận hy vọng. Và câu chuyện này thì Thuận thấy ở dừng ở mức rất là ok, nghe rất là hay. Và không biết đấy là cảm nhận riêng của Thuận thôi, còn quý vị cảm nhận như thế nào thì hãy comment bình luận cho Thuận được biết nha. Để kênh Người Dẫn Được Coi Âm cũng như tác giả Đặng Thùy Dương càng ngày càng phát triển hơn nữa, có nhiều cái tác phẩm hay, nhiều câu chuyện hay gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon.